Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, chấn kinh. Kiếm thần cốc người đảo qua phía dưới đám người, tâm tình ngưng trọng tới cực điểm. Tiên sư đạo giả, Sở Vân Hà, vị trí thế lực thuộc về đạo cung, không phải cái gì A Miêu A Cẩu, Kim Toàn Thế. Kim Đao môn thủ tịch trưởng lão, tuy nói hiện tại chỉ là huyền cấp tông môn, nhưng đã có địa cấp tông môn thực lực, không thể khinh thường. Còn có, tăng thêm trước kia bảo rất tông, lại tăng thêm to to nhỏ nhỏ các loại thế lực, có võ giả, cũng có đạo người, cũng có thế tục giới một chút, có rộng rãi nhân mạch danh môn vọng tộc. Số lượng đông đảo, trong đó không thiếu để kiếm thần cốc cũng cảm thấy đau đầu. Giờ phút này, bọn hắn mặt trận thống nhất, kết thành liên minh, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm nhận được khổng lồ áp lực. Lại là muốn vì Lăng Vũ cùng kiếm thần cốc đối đầu. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm thần cốc mọi người sắc mặt trắng bệch, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Dưới mắt loại tình huống này đã không cách nào xuất thủ. Nếu không chính là cùng muốn chết không khác. Sa Kỳ thân hình khẽ run, nỗi lòng tại kịch liệt ba động, cúi đầu không nói, hiển nhiên là không cách nào trả lời vấn đề này. Hiện tại, ngươi minh bạch đi. Thằng bác nhìn xem Sa Kỳ, cười nói, vô luận là thực lực hay là thế lực, các ngươi là không làm gì được Lăng tiên sinh. Đối địch với hắn, hiển nhiên là không sáng suốt. Sa Kỳ nắm chặt hai nắm đấm, trực tiếp đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng chấn kinh, thanh âm cũng biến thành khan khan mà run rẩy. Hắn đến cùng là ai? Làm sao đáng giá các ngươi đồng loạt hỗ trợ? Kim Đao môn Kim Toàn Thế tính cách nóng nảy, lúc ấy nhận đại thương tích. Hiện tại chỉ là thoáng khôi phục một chút, giọng lại là dị thường đại. Lão tử cái mạng này chính là Lăng tiên sinh, vì hắn làm thế nào đều không quá đáng. Sở Vân Hà nói theo, Lăng tiên sinh đối với chúng ta cả thuyền người đều có ân cứu mạng. Minh bạch rồi, kiếm thần cốc không phải tại cùng Lăng tiên sinh là địch, mà là tại cùng chúng ta tất cả mọi người là địch. Các ngươi... Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, cảnh cáo kiếm thần cốc, thu hồi không nên có suy nghĩ. Sa Kỳ sắc mặt càng ngày càng khó coi, hô hấp tăng thêm, không muốn như vậy thu tay lại, nếu không kiếm thần cốc uy danh sẽ nhận lớn lao đả kích. Đúng lúc này, Tống Mặc Vận chậm rãi đi ra, đối mặt đám người nói ra, đã tất cả mọi người ở đây. Vậy ta dứt khoát liền thừa cơ hội này, đem một vài sự tình nói rõ ràng, còn có không ít người không biết. Đại tiểu thư, Tống gia mọi người thấy Tống Mặc Vận, nghiêm túc nghe hắn kể ra, nàng năng lực phi phàm, tìm được một vị chân chính, quý nhân. Trước kia một chút phản đối nàng người đều bị đánh mặt. Âu Vương Lăng Nguyệt mặt không biểu tình, cũng không còn cách nào ngăn cản cái gì. Chỉ có thể đứng tại một cái không thấy được vị trí. Chậm rãi bình phục nàng chập trùng cảm xúc. Chúng ta từ Lam Hải Thị xuất phát. Đêm đó toàn du thuyền bị địch tập. Lăng tiên sinh bên ngoài tất cả mọi người bị chế phục. Nàng dùng tinh luyện ngôn ngữ giảng thuật sự tình toàn bộ quá trình. Trong lúc đó cũng có lúc ấy du thuyền bên trên người liên tiếp tiến hành bổ sung. Một chút chi tiết bị trần thuật đến cực kỳ tỉ mỉ. Lăng Vũ uy vũ cường đại bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Rung động cùng huyết tinh hình tượng rõ ràng hiện ra tại mỗi cái người nghe trong đầu. Dưới bóng đêm, mênh mông vô bờ trên đại dương bao la. Lăng Vũ một mặt người đối đại lượng hải thú cùng cường đại địch nhân. Lạnh nhạt mà bình tĩnh, thực lực kinh khủng. Một kích thanh thế kinh thiên động địa, máu vẩy trời cao, thê lương kêu rên quanh quẩn, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tất cả người nghe ánh mắt đều tập trung vào Lăng Vũ trên thân. tràn đầy nồng đậm kính sợ. Trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cảm xúc tại kịch liệt ba động, khó mà bình phục, không có ai đi hoài nghi trong đó có thêm mắm thêm muối thành phần. Bởi vì có bao nhiêu người làm chứng, Lăng Vũ bình tĩnh câu lấy cá, cũng không nhiều lời. Ta tổ chức hội nghị mục đích đúng là hướng các ngươi nói những thứ này. Tống Mặc Vận nhìn về phía Tống gia đám người, thản nhiên nói, chỉ tiếc phát sinh một chút sự tình, bị đánh gãy, nói, nàng đạm mạc ánh mắt rơi vào Âu Dương Lăng Nguyệt trên thân. Nói, trong mắt của ta, chuyện này mới là trọng yếu nhất, so ngươi để ý những cái kia, trọng yếu rất nhiều. Thanh âm cũng không lớn, không có chút nào gợn sóng, lại giống như là một cái trọng chùy hung hăng đánh tại Âu Dương Lăng Nguyệt tim, để miệng nàng môi trắng bệch, không nói gì phản bác. Âu Dương Lăng Nguyệt hận hận nhìn chằm chằm nàng, bất lực cùng không cam lòng huyết dịch chảy xuôi tại trong mạch máu. Tư vị trong đó khó chịu không hiểu, khó mà nói nên lời. Nàng tốt đẹp bản tính cũng thất bại. Trải qua lần này sự tình, gia tộc quyền nói chuyện đạt được đề cao chính là Tống Trường Phong cùng Tống Mặc Vận. Mà thư của nàng phục lực tướng sẽ cực kỳ giảm xuống. Mà chung với thân tín của nàng nhóm cũng cúi đầu, xấu hổ cũng hối hận. Đang suy nghĩ một vấn đề, đi theo nàng đến cùng phải hay không chính xác. Tống Mặc Nhị cũng từ lúc mới bắt đầu đắc ý cùng chiêu tức, biến thành giờ phút này nghèo túng cùng ủ rũ. Nàng từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, tâm linh yếu đuối, lần này đã kích đủ để cho nàng không gượng dậy nổi. Mang lên Tàng Phong, chúng ta đi. Sa Kỳ hít sâu một hơi, làm ra quyết định, thế nhưng là đại trưởng lão, Tàng Huy huynh muội không cam lòng. Nhưng mà cái gì? Sa Kỳ quát khẽ, để hai người thân hình run lên. Tằng Huy huynh muội trầm mặc, liếc qua Lăng Vũ, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Ngoại trừ đi, còn có thể làm gì? Cuối cùng, kiếm thần cốc đám người không cam lòng rời đi, cùng Tống gia quan hệ cũng cơ bản cứng. Sự tình đã kết thúc, đa tạ chư vị tương trợ. Tống Trường Phong đứng tại Lăng Vũ bên người, hướng về đám người khom người. Tống Vân Hải nhìn xem một màn này, âm thầm gật đầu, đại nhi tử không có để cho mình thất vọng. Thang Bác bọn người nhao nhao khoát tay, xưng lẽ ra nên như vậy. Lăng Vũ cũng đứng dậy, đối đám người gật đầu. Nếu như không phải là các ngươi, nơi này sẽ máu chảy thành sông, ta sẽ rất bối rối. Đám người, ngoặc kép, lời này nghe, có chút làm người ta sợ hãi a. Mọi người đều là cười khổ, biểu thị cùng Lăng tiên sinh ân cứu mạng muốn so. Loại sự tình này căn bản cũng không tính là gì. Về sau nếu là còn có cái gì cần dùng đến bọn hắn địa phương, cứ mở miệng, Tống Mặc Vận nói ra, tình huống mọi người cũng đều dài. Thọ yến sau linh mạch mở ra tất nhiên sẽ phát sinh đại sự. Hy vọng chư vị có thể rời bước phòng nghị sự, lại triệu tập bàn long ở trên đảo thế lực khác người. Tiến hành một phen trọng yếu thương thảo. Có thể, liền nghe Tống Tiểu Thư. Chúng ta cái này khởi hành, mời Tống Tiểu Thư dẫn đường. Ngoặc kép, mọi người thái độ đều rất cung kính. Cái này khiến Tống gia đám người thụ sủng nhược kinh, lý do bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Lăng tiên sinh không đi à? Tống Trường Phong trong giọng nói mang theo khiêm cung, hỏi. Lăng Vũ thản nhiên nói, ta ngay ở chỗ này bồi lão gia tử câu câu cá. Những chuyện kia ta không có hứng thú. Ta hiểu được, Tống Trường Phong cũng không nhiều hỏi, đối Lăng Vũ có chút khom người. Liền dẫn đám người rời đi. Ngươi làm sao không đi? Tống Vân Hải nhìn xem Tống Trường Thanh, hỏi. Tống Trường Thanh cười hì hì, ta cũng đã lâu không có câu cá. Cút! Tống Vân Hải quát lạnh một tiếng, ngươi cái này thứ không có tiền đồ, nhiều cùng đại ca ngươi học một ít. Trọng yếu như vậy hội nghị, còn không cho lão tử đi nghe. Vâng vâng vâng. Tống Trường Thanh bị giáo huấn mặt mo đỏ bừng, âm thầm thở dài một hơi. Cũng may lão gia tử không biết mình từng tìm người đánh Lăng Vũ, nếu không mình không chết queo vảnh lên. Đúng rồi, gia gia, nhị thúc từng tìm người đánh Lăng Vũ đâu? Tống Mặc Hinh cũng không đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Tống Trường Thanh, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,